Chàng rể chiến thần, chương 2066, 2066, chương 2076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tâm, Ngữ Yên nói đúng đấy. Dương Thanh quá mệt rồi. Con để cho nó nghỉ ngơi thêm một lát. Chờ tới lúc xuống máy bay, chúng ta lại đánh thức nó sau. Tân Đại Dũng cũng nói. Tần Y cười xấu, nói với Tân Thanh Tâm. Chị, em thấy chị vẫn luôn có vẻ tâm sự nặng nề. Thật ra là chị không gặp anh rể mấy ngày nên nhớ anh ấy chứ gì. Tần Thanh Tâm lập tức đỏ mặt, liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Đoàn Vô Nhai và Đoàn Ngữ Yên biết rõ chân tướng đều căng thẳng nhìn Tân Thanh Tâm. Nếu cô cứ kiên trì muốn đi tìm Dương Thanh, vậy bọn họ phải làm thế nào? Ngữ Yên, hình như em rất sợ chị tới phòng nghỉ tìm Dương Thanh. Tần Thanh Tâm đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Đoàn Ngữ Yên. Đoàn Vô Nhai thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tân Thanh Tâm, thầm nghĩ không xong rồi. Đoàn Ngữ Yên mới nói dối lần đầu tiên, sao có thể chịu được khi Tân Thanh Tâm cứ nhìn chăm chăm như vậy. Cô ấy nhất thời hoảng loạn, ánh mắt né tránh. Tiêu Tiêu, chúng ta đi tìm bố. Tân Thanh Tâm càng thấy bất an hơn, kéo Tiêu Tiêu đi về phía phòng nghỉ. Thanh Tâm, cháu không được vào đó. Đoàn Vô Nhai nhanh nhẹn chắn trước cửa phòng nghỉ, nói với vẻ kiên định. Dương Thanh đã giao nhiệm vụ bảo vệ người nhà cho ông ta. Bây giờ vẫn chưa tới nơi. Nếu Tân Thanh Tâm biết Dương Thanh không ở trên máy bay, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ông ta là người xỉ tình, cũng biết tình cảm giữa Tần Thanh Tâm và Dương Thanh sâu sắc đến mức nào. Một khi Tân Thanh Tâm mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chú Đoàn, xin chú tránh ran. Nỗi bất an trong lòng Tân Thanh Tâm ngày càng mãnh liệt. Đoàn Ngữ Yên không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Bây giờ Đoàn Vô Nhai cũng định ngăn cô vào phòng nghỉ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi. Lúc này, Tân Đại Dũng và Tân Y cũng nhận ra sự khác thường. Rất xin lỗi, nếu không có mệnh lệnh từ cậu Thanh, chú sẽ không cho bất cứ ai bước vào phòng nghỉ. Đoàn Vô Nhai đứng ở cửa ra vào, kiên định nói, chú Đoàn, chú nói cho cháu biết, có phải anh ấy không còn ở trong đó nữa không? Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, giọng cũng hơi nghẹn ngào. Đoàn Vô Nhai thầm giật mình, cô gái này đã phát hiện rồi ư? Thanh Tâm, cháu nói gì thế? Đoàn Vô Nhai giả vờ ngờ vực, chúng ta đã tận mắt thấy cậu Thanh đi nghỉ ngơi. Sao cậu ấy lại không ở trong đó được? Vừa nãy Đoàn Ngữ Yên suýt để lộ chuyện nên bây giờ không dám nói tiếp nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn ngập vẻ tự trách và áy náy. Thanh Tâm, con sao vậy? Tân Đại Dũng bước đến bên Tân Thanh Tâm, hỏi với vẻ khó hiểu. Tân Y cũng kéo tay Tân Thanh Tâm, nói với vẻ lo âu. Chị nói thế là sao chứ? Chẳng phải anh rể đã vào đó nghỉ ngơi ư? Mắt Tân Thanh Tâm đỏ hoe. Chỉ có linh cảm, Dương Thanh không còn ở trong đó nữa rồi. Cách chương.